Hứa Kiến Quân cười ha ha, anh ngay cả em đều thua, chẳng phải sẽ rất mất mặt, sau này cũng đừng lăn lộn trong giới cờ vây nữa. Hoa Hiền Phương cười, khắp nhà là đứa bé IQ cao, cô cảm thấy rất vui vẻ. Nghe nói chỉ số thông minh của con trai là di truyền từ mẹ, mẹ thông minh, con trai sẽ thông minh, mẹ ngốc thì con trai sẽ ngốc. Con trai của cô đều thông minh như vậy, chẳng lẽ cô là một thiên tài tiềm ẩn, chỉ chưa khai quật ra mà thôi. Lục Kiến Nghi, có phải anh từng nghiên cứu di truyền học hay không? Nghe nói chỉ số thông minh của con trai là di truyền từ mẹ, mẹ thông minh, con trai sẽ thông minh, nếu mẹ vô cùng ngu ngốc, cho dù bố rất thông minh, con trai vẫn sẽ ngu ngốc. Lục Kiến Nghi chậm rãi nhìn cô một cái, em muốn nói cái gì? Cô che miệng cười ha ha, uổng công anh còn là thiên tài có IQ cao, em đã nói rõ ràng như vậy, anh đều không rõ sao? Con trai nhà chúng ta thông minh như vậy, đều là công lao của em, không phải của anh đâu, vẻ mặt cô đắc ý. Lục Kiến Nghi bế con gái nói, cho nên nói sinh con gái tốt hơn, con gái càng giống bố, con gái giống mẹ chỉ là truyền thuyết. Đâu có, di truyền học cũng không phải là tuyệt đối, con gái là di truyền một nửa bố, một nửa mẹ. Tóm lại là, gen con gái chúng ta mạnh hơn con trai, đám người trọng nam khinh nữ này, thực ra không khoa học. Hoa Hiền Phương cười tinh quái. Lục Kiến Nghi xoa đầu cô nói, bộ óc của em là nghịch sinh, bình thường không phát huy ra tác dụng lớn gì, chỉ có cống hiến duy nhất là trong di truyền. Xì. Hoa Hiền Phương tức giận trợn trắng mắt, gõ huyệt thái dương của mình, lần sau lại nạp điện cho não. Em chỉ là có đôi khi hơi chập mạch một chút, chỉ cần nạp điện đúng lúc sẽ phát huy bình thường. Y Hạo Phong nở nụ cười, dựa theo lời con nói, Kiến Nghi nhà chúng ta thông minh như vậy, đều là công lao của mẹ rồi. Đương nhiên không thể thiếu công lao của mẹ. Một nhà đều là nhân trung long phượng, đương nhiên gen sẽ tốt. Mẹ và bố là một sự kết hợp mạnh. Hoa Hiền Phương giơ ngón cái lên. Lục Sinh Hạ làm mặt quỷ, cuối cùng em cũng hiểu rõ vì sao có một số người có chỉ số thông minh nhi đồng. Nhà họ Lục chúng ta có gen tốt cũng không kế thừa được. Một người IQ cao và một người có chỉ số thông minh thấp chỉ thích hợp sinh con gái, như vậy mới có thể tổng hợp lại gen của hai người, đạt tới trang bị tối ưu, em chính là kết quả như vậy. Mà đương nhiên Tư Mã Ngọc Thanh là thứ phẩm. Đương nhiên là Tư Mã Ngọc Thanh không biết, cô ấy đang nói tới mình. Nhưng mà cậu bé cũng biết mình là người có chỉ số thông minh nhi đồng. Bố mẹ em có chỉ số thông minh không cao, cho nên chỉ số thông minh của em rất bình thường. Nhưng mà thực ra dì út của em rất thông minh, bà ấy thông minh hơn mẹ nhiều, chuyện gì cũng làm được. Nếu bà ấy còn sống thì tốt quá. Hoa Hiền Phương xoa đầu cậu bé, người nhà Tư Mã không ngốc chút nào, chỉ là tâm tư không dành trên chính đạo. Một người ngu ngốc sẽ không làm ra được nhiều chuyện như vậy. Nói cũng đúng. Có một số người chỉ thích đi đường ngang ngõ tắt, hơn nữa loại người này còn rất nhiều. Lục Sinh Hạ gật đầu. Sở dĩ con người và động vật khác nhau, chính là vì sẽ nghĩ ra rất nhiều biện pháp. Mà động vật chỉ biết thỏa mãn sinh tồn. Muốn nhiều hơn, tất nhiên sẽ sinh ra dục vọng tham lam. Hoa Hiền Phương chậm rãi nói. Em không nghĩ ra, không lo ăn không lo mặc, còn có thể tùy tâm sở dục tiêu tiền, chẳng lẽ còn chưa thể thỏa mãn. Cần phải cao cao tại thượng, làm võ tắc thiên. Lục Sinh Hạ bĩu môi. Hoa Hiền Phương cười nói, vấn đề này chỉ sợ phải đi hỏi võ tắc thiên, làm thái hậu người ta đều không thỏa mãn, cứ muốn làm hoàng đế. Nhưng mà bà ấy là kiêu ngạo của phụ nữ chúng ta, trước không có ai sau này cũng chẳng tìm thấy, trên dưới 5.000 năm chỉ xuất hiện một nữ hoàng đế như vậy. Bên thành phố Long Minh, Tư Mã Ngọc Như lại đến chỗ em trai. Cô ta đã biết Lục Vinh Hàn về nhà họ Lục. Minh Thịnh, làm sao bây giờ, anh ấy thực sự không cần chị nữa, có lẽ anh ấy đã chuẩn bị cả hai tay, kết hôn với Thượng Quan Yến Nhi, hoặc là tái hôn với Y Hạo Phong. Tư Mã Minh Thịnh thở dài, lúc trước chị đăng ký kết hôn với anh ta sớm một chút, thì chính là vợ trên pháp luật của anh ta muốn vứt bỏ chị đều không thể vứt bỏ được, cũng không thể kết hôn với người khác. Bây giờ phiền phức lớn rồi. Mã Trúc Mai bĩu môi, theo em thấy, chị đi tìm Sinh Hạ đi, dù sao cũng là con gái chị, anh rể lại rất thương con bé. Nếu con bé có thể ở bên cạnh nói giúp chị, nói không chừng anh rể sẽ mềm lòng. Vừa nhắc tới Lục Sinh Hạ, Tư Mã Ngọc Như lại vô cùng tức giận. Con sói mắt trắng đó, khuỷu tay rẽ ra tận ngoài. Nếu lúc trước nó đứng cùng chiến tuyến với chị, giúp đỡ chị đã sớm đánh bại Hoa Hiền Phương và Lục Kiến Nghi. Chị nuôi nó nhiều năm như vậy, sao nó lại đứng về phía người ngoài như thế? Đều nói con gái là con người ta không sai, hơn nữa từ nhỏ con nhóc đó đã quỷ kế đa đoan, có lẽ nó chỉ suy nghĩ cho mình. Mã Trúc Mai nói, không phải Sinh Hạ đính hôn với con trai nhà họ Đỗ sao? Nhà họ Đỗ nâng niu nó trong lòng bàn tay còn không phải nhìn chúng quyền thế của nhà họ Lục. Hơn nữa tên kia còn là em họ ruột của Hoa Hiền Phương. Con bé đi theo chị làm ầm ĩ, Nhớ đâu Chí Minh bại sập thành, nhà họ Đỗ sẽ không cần nó nữa, chẳng phải là giỏ trúc múc nước công dã tràng sao? Tư Mã Minh Thịnh gật đầu, phân tích của em rất đúng, tâm cơ của con nhóc kia sâu thật. Người tâm cơ sâu là Hoa Hiền Phương, đây đều là nước cờ do cô ta hạ. Lợi dụng em họ của cô ta mê hoặc Lục Sinh Hạ, khiến con bé đối nghịch với chị. Tư Mã Ngọc Như nghiến răng nghiến lợi nói. Nếu Đỗ Trấn Diệp kia chia tay với Sinh Hạ cũng sẽ trở mặt thành thù với Hoa Hiền Phương. Mã Trúc Mai nói. Một chút sắc bén xuất hiện trong đáy mắt Tư Mã Ngọc Như, chuyện này cô ta không làm được, chỉ có một người có thể làm được. Đó chính là Đỗ Di Nhiên. Đỗ Di Nhiên bị người ta thiết kế mất hết mặt mũi, địa vị ở nhà họ Đỗ cũng bị giáng thấp. Nếu không thể hủy đi đám hỏi giữa hai nhà Đỗ Lục, có lẽ cô ta không có cơ. Chương 879, viên đạn bọc đường. Sau khi ăn cơm tối xong, Y Hạo Phong đẩy đứa bé đi tới vườn hoa tản bộ, Lục Vinh Hàn cũng đi theo. Bánh trôi thực sự rất ngoan, vừa đùa là cười, không khóc cũng không ầm ĩ. Trước đây Kiến Nghi cũng y như vậy. Y Hạo Phong nói, Lục Vinh Hàn không có khả năng biết trước đây con trai như thế nào. Sau khi anh được sinh ra, ông ấy nhìn cũng không thèm nhìn một cái. Bây giờ chỉ có thể bù lại từ trên người cháu nội. Bánh trôi vươn tay ra bị bô hai lần, đây là muốn ra khỏi xe em bé. Lục Vinh Hàn bế đứa bé lên, ông nội ôm nào, ông nội đưa cháu đi nhìn cá. Đi tới ao cá, bọn nhỏ đều ở đó cho cá ăn. Bánh trôi nhìn cá trong ao đang dành ăn đồ ăn, cười to ha ha. Kiến Giao chạy tới hôn lên gương mặt nhỏ nhắn của cậu bé một cái, bánh trôi, đợi em lớn hơn một chút nữa, thì có thể chơi với bọn chị rồi. Trước đây lúc anh trai và cô út cho cá ăn, chị và Kiến Diệp cũng chỉ có thể ngồi ở bên cạnh nhìn bọn họ, bây giờ bọn chị trưởng thành, có thể cùng chơi đùa với bọn họ, trưởng thành rất tốt nha, chị rất thích trưởng thành. Cô nhóc nói rất nhiều, không ngừng ở bên cạnh lưu díu. Cô bé là đứa nhóc hoạt bát nhất ở trong nhà này. Kiến Diệp an tĩnh hơn nhiều. Tuy Kiến Giao và Kiến Diệp là Thái Long Phượng, nhưng tính cách khác biệt quá lớn. Lục Vinh Hàn. Hạo Phong nghĩ tới con gái mình, nếu đứa bé kia còn sống, cũng sẽ như Kiến Nghi thành ra lập nghiệp rồi. Lục Vĩnh Hàn không nói gì, nếu lúc trước ông ấy ở đây, nói không chừng. Đứa bé đã không bị đổi đi. Lục Sinh Hạ ngồi trên ghế đá, cô ấy không chơi cùng với bọn nhỏ, mà đang viết báo cáo nghiên cứu khoa học của mình. Kiến Giao nghiêng đầu đứng bên cạnh thở dài. Cháu hy vọng mình có thể nhanh chóng trưởng thành, nhưng cháu hy vọng cô út trưởng thành chậm một chút. Vì sao thế? Lục Sinh Hạ cười. Bởi vì cô trưởng thành sẽ không chơi cùng với bọn cháu, cô còn ra nước ngoài du học. Cháu sẽ không gặp được cô, cháu sẽ vô cùng nhớ cô. Kiến Giao nghiêm túc nói. Cô chỉ ra nước ngoài du học, không phải là không trở về. Lục Sinh Hạ cười xoa đầu cô bé. Hứa Kiến Quân quay đầu nói, cô du học sẽ không trở về nha, cô sẽ kết hôn với cậu của cháu ở nước An Kỳ, sau đó sẽ theo cậu ấy về nhà họ Đỗ. Kiến Giao vừa nghe thấy thế chạy tới ôm lấy cô ấy, cô út, cô chỉ ở với bọn cháu một năm thôi sao, thực đáng sợ. Lục Sinh Hạ lè lưỡi, cho dù cô tới thành phố Tinh không, cũng sẽ thường xuyên trở về thăm bọn cháu. Hơn nữa, có khả năng cô và anh Trấn Diệp sẽ ở thành phố Long Minh cũng không biết chừng. Nếu cô kết hôn với cậu họ của cháu, vậy sau này cháu nên gọi cô là cô út hay là mợ ạ? Kiến Giao chớp mắt hỏi. Lục Sinh Hạ cười hì hì, đương nhiên vẫn gọi là cô út thân thiết hơn mà. Đôi mắt Kiến Giao khẽ đảo một vòng, hỏi, vậy sau này cô và cậu út định sinh mấy đứa? Lục Sinh Hạ làm mặt quỷ, sinh hai đứa đi, một trai một gái. Kiến Giao nở nụ cười, có phải con người trưởng thành, đều phải kết hôn hay không ạ? Nam lớn lấy vợ, nữ lớn gả chồng mà thôi. Lục Sinh Hạ cười nói. Anh trai có vẻ đáng thương, anh ấy đã lớn như vậy, nhưng mà vợ anh ấy còn chưa sinh ra. Đợi lúc vợ anh ấy được sinh ra, anh ấy đã thành chú già. Kiến Giao che miệng nhỏ, không ngừng cười ha ha. Hứa Kiến Quân trừng mắt nhìn, người khác sinh con không biết có đáng yêu hay không, con của cậu Như Thông và dì Cố sinh chắc chắn rất đáng yêu. Lục Sinh Hạ gật đầu, người giống như chúng ta, đối tượng kết hôn cần phải tìm môn đăng hộ đối phương như vậy sẽ không chỉ yêu dòng họ của cháu, không thích cháu. Những lời này đâm trúng trái tim Lục Vinh Hàn. Cho dù thế nào ông ấy cũng không nghĩ tới người phụ nữ mình thật lòng trả giá nhiều năm như vậy, thực ra chỉ thích dòng họ của ông ấy. Đúng lúc này, di động của Lục Sinh Hạ vang lên, cô ấy nhìn tên hiển thị trên màn hình, là Tư Mã Ngọc Như gọi điện tới. 80% là vì chuyện của bố. Cô ấy đi tới dưới bóng cây không người, alo, mẹ nhỏ, mẹ có chuyện gì không? Trong di động truyền ra giọng nói hơi tức giận, mẹ là mẹ ruột của con, không phải mẹ nhỏ của con. Bây giờ mẹ ở bên ngoài nhà họ Lục, mẹ mua cho con mấy bộ quần áo, con ra ngoài lấy đi. Tôi không thiếu quần áo. Lục Sinh Hạ bĩu môi, đây là đang ném viên đạn bọc đường cho cô ấy mà. Mẹ đã đợi ở đây lâu rồi, bên ngoài mặt trời nắng gắt như vậy, con không sợ mẹ bị cảm nắng à, cho dù thế nào mẹ cũng là mẹ ruột của con mà. Được rồi, tôi lập tức ra ngay. Lục Sinh Hạ cúp điện thoại, đi ra bên ngoài, muốn nhìn xem trong hồ lô của Tư Mã Ngọc Như bán thuốc gì. Tư Mã Ngọc Như ở bên ngoài đợi tới mức không kiên nhẫn. Bảo vệ không cho cô ta đi vào, đúng là bực bội. Cuối cùng Lục Sinh Hạ cũng đi ra, rốt cuộc là bà tìm tôi có chuyện gì? Có phải là bố con đang ở bên trong hay không? Tư Mã Ngọc Như hỏi. Đúng vậy, làm sao? Lục Sinh Hạ cố giả ngu. Tư Mã Ngọc Như tức giận liếc cô ấy một cái, cho dù thế nào mẹ cũng là mẹ ruột của con, mẹ mà sống không tốt, đối với con cũng không có ưu đãi gì. Cả nhà Y Hạo Phong có thể đối xử tốt với con được sao, còn không phải coi con như người ngoài. Thôi đi, bà chạy tới đây là muốn châm ngòi ly gián à? Lục Sinh Hạ hừ lạnh một tiếng. Mẹ nói cho con biết, tổ chim bị phá thì trứng chim còn nguyên vẹn được không? Mẹ mà sống không tốt, con cũng đừng mơ sống tốt. Gần đây mẹ và bố con náo loạn một chút nên có mâu thuẫn nhỏ, con tìm cơ hội nói giúp mẹ mấy câu. Bây giờ mẹ không có suy nghĩ gì, chỉ muốn sống tốt với bố con thôi. Tư Mã Ngọc Như nói. Nếu lúc trước bà nghĩ như vậy, bây giờ vẫn còn ở nhà họ Lục ăn sung mặc sướng rồi. Lục Sinh Hạ cười nói với giọng mỉa mai, bà chính là không thấy rõ hiện thực, vẫn luôn cho rằng mình có con trai thì có thể tranh giành tài sản, con trai ở nhà họ Lục nhiều, thêm một đứa cũng không nhiều lắm, mà thiếu một đứa cũng không ít lắm. Được rồi, con đừng ở đây nói mát, quở trách mẹ nữa. Tư Mã Ngọc Như thở hổn hển nói. Lục Sinh Hạ giơ tay lên vỗ bả vai cô ta, thực ra tôi cũng không hy vọng bố vứt bỏ bà. Nhưng hiện thực bày ra ngay trước mắt, bố muốn quay trở về nhà ở, mà bà ấy à, đã không còn khả năng về nhà họ Lục. Bà cảm thấy hai người còn có khả năng ở bên nhau sao? Khóe miệng Tư Mã Ngọc Như như bị ong vò vẽ đốt, gần như lệch tới mang tai. Cả nhà họ Lục đều bị cả nhà Y Hạo Phong chiếm lấy, đúng là quá đáng ghét. Là bà tự mình tạo nghiệt, rõ ràng có thể có vị trí riêng, cần gì phải làm chuyện xấu để bị đuổi đi. Lục Sinh Hạ thở dài, cô ấy lực bất tòng tâm. Tư Mã Ngọc Như bĩu môi, chuyện đã thành ra như vậy nói những lời này có ích lợi gì, còn phải nghĩ biện pháp giúp mẹ hợp lại với bố nhé. Hợp lại thì có ích lợi gì? Bà lại không thể chuyển vào nhà họ Lục ở. Lục Sinh Hạ nhún vai. Tư Mã Ngọc Như có chút buồn bực, vậy con nghĩ biện pháp giúp mẹ quay về nhà họ Lục một lần nữa không được sao? Không phải bình thường con có nhiều ý tưởng xấu lắm à? Chương 880, khẩu Phật tâm xà. Tôi có thể có biện pháp nào, nếu sau khi rời đi có thể thay đổi hoàn toàn, thành thật ứng xử, nói không chừng còn có cơ hội quay về. Nhưng bà cứ muốn làm mấy chuyện xấu, không chịu yên tĩnh một chút nào. Còn kéo cả nhà chú Năm liên lụy vào. Bà không biết bây giờ chú ấy hận bà cỡ nào, quả thực là hận bà tới mức nghiến răng nghiến lợi, nếu để bà tiến vào nhà họ Lục, chú ấy chắc chắn sẽ mỗi ngày ở đại sảnh tĩnh tọa thị uy. Chuyện này còn chưa đáng giận nhất chính là bà còn thành lập một nhóm kẻ thứ ba, cổ vũ những người này gây chuyện, khiến tất cả chú thím đều có ý kiến với bà. Nếu mời dự họp hội nghị gia đình để bỏ phiếu, nhất định sẽ toàn bộ không thông qua. Hai tay của Lục Sinh Hạ vòng quanh ngực, trầm giọng thở dài. Bắp thịt trên mặt Tư Mã Ngọc Như co rúm lại, chủ ý đó là do Đỗ Di Nhiên nghĩ ra, không có một chút quan hệ nào với mẹ. Mẹ mù tịt về âm nhạc, đâu biết được âm nhạc có thể giết người. Tội danh này, sao có thể chụp lên đầu mẹ như vậy? Bà đừng quên, là bà kéo Đỗ Di Nhiên vào trong nhóm kẻ thứ ba này. Không có bà, Đỗ Di Nhiên không có khả năng quen kẻ thứ ba Liễu Giai Tuệ kia. Lục Sinh Hạ nói. Trên trán Tư Mã Ngọc Như nổi đầy gân xanh, mẹ nghĩ kỹ rồi. Nếu con và Ngọc Thanh đều ở cùng với mẹ, tất nhiên là bố con cũng sẽ chuyển ra. Như vậy cả nhà chúng ta có thể đoàn viên với nhau. Tôi và Ngọc Thanh đều thích ở nơi này mới là nhà của chúng tôi. Tôi cảm thấy không bằng bà tới chịu đòn nhận lỗi, cúi đầu nhận sai với chị dâu, nói không chừng chị ấy người lớn hào phóng có thể tha thứ cho bà, cho dù không thể cho bà về nhà họ Lục một lần, cũng có thể khai ân, cho bà làm khách có thể đi vào ngồi một lát. Lục Sinh Hạ đề nghị. Gương mặt Tư Mã Ngọc Như lúc trắng lúc xanh, còn đang nghĩ chủ ý quái quỷ gì thế, cô ta là vãn bối, đâu có trưởng bối cúi đầu nhận lỗi với vãn bối. Tuy chị ấy là vãn bối, nhưng chị ấy là bà chủ của nhà họ Lục nha, ở nhà họ Lục bà chủ lớn nhất. Lục Sinh Hạ nói. Tư Mã Ngọc Như vô cùng tức giận, cô ta tuyệt đối không có khả năng nhận sai với Hoa Hiền Phương. Cô là kẻ địch của cô ta, là kẻ địch cô ta muốn tiêu diệt nhất. Bây giờ mẹ thê thảm như vậy, đều do cô ta làm hại. Con còn muốn mẹ nhận lỗi với cô ta, mẹ có gì phải xin lỗi, nên là cô ta nhận lỗi với mẹ mới đúng. Vậy bà nói xem, chị ấy hại bà như thế nào?